Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 416, kế hoạch sửa đường chạy. Lý Nhị muốn lật bàn. Một nghĩ tới khả năng này, rất nhiều người đều bắt đầu thấp thỏm lo âu rồi. Ngày đó Hầu Kiến đột nhiên nửa đường bỏ cuộc, cũng là bởi vì nguyên nhân này, chủ yếu là Lý Nhị đi việc này cơ. Không người có thể xem hiểu, vô luận từ phương diện nào đến xem, lật bàn cũng đối Lý Nhị không có nửa điểm chỗ tốt. Nhưng Đỗ Cấu cũng sẽ không nói càn, nhất là tại loại này trường hợp trọng yếu. Nếu như không có Lý Nhị bày mưu đặt kế, Đỗ Cấu tuyệt không dám nói ra lời nói kia. Cho nên rất nhiều người bắt đầu sợ hãi, không biết Đỗ Cấu rốt cuộc là ý gì. Cái bản này rốt cuộc muốn thế nào hết? Mấu chốt nhất là Đỗ Cấu trong tay nhân rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Đỗ Cấu trong tay rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu nhược điểm? Này đồng dạng là mấu chốt nhất. Bởi vì chuyện này, ngay cả cùng Đỗ Cấu quan hệ rất tốt một bang hoàn khố trong nhà cũng đều có chút ngồi không yên. Rối rít đến nơi này Đỗ Cấu hỏi dò. Nhưng không có cách nào Đỗ Cấu cũng cái gì cũng không có thể nói. Chỉ có thể cho một câu thành thật khuyên. Từ nay về sau, chuyện trái lương tâm khác làm. Ít nhất khác làm quá rõ ràng. Cũng ngàn vạn lần chớ gây ra chuyện gì. Nếu không, hắn cũng không giữ được bất luận kẻ nào. Những lời này vừa truyền ra, càng làm cho trưởng an thế gia các quý tộc lòng người bàng hoàng. Vì thế, Đỗ Cấu còn bị cho đòi vào cung. Hiển nhiên Lý Nhị cũng có chút không chịu nổi, vẫn bị Đỗ Cấu một phen tốt nói khuyên giải. Trần ngôn hơn thiệt sau, Lý Nhị mới lần nữa kiên định quyết tâm. Dù sao cũng là muốn tạo một cái treo ở đủ loại quan lại đỉnh đầu đại đao, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Đủ loại quan lại phản ứng càng mãnh liệt, liền càng nói rõ cây đao này tầm quan trọng. Lý Nhị cũng có nhiều chút không chắc, bây giờ vẻn vẹn lộ ra phong thanh, liền huyên náo dư luận xôn xao. Thật đến tin tức viện xuất thế một khắc kia, Lý Nhị thậm chí không dám tưởng tượng, đến thời điểm sẽ là bực nào mưa rông gió giật đang chờ hắn. Đỗ Cấu ngược lại là không có vấn đề, có thú xanh, đặc vệ đội cùng Mộc Lan Đường ở. Ít nhất hắn và bên cạnh hắn nhân thân người an toàn sẽ không có vấn đề. Về phần còn lại, binh tới tướng đỡ, thổ tới thủy yêm, hắn Đỗ Cấu cũng không phải sợ chuyện nhân. Đương nhiên, tranh Lý Nhị đồng ý, Đỗ Cấu hay là trước cùng lão Đỗ thông tức, ít nhất phải muốn cho lão Đỗ chuẩn bị sẵn sàng. Lão Đỗ nghe tin tức viện bố trí, khiếp sợ sửng sốt một hồi lâu. May là lão Đỗ cũng đối Đỗ Cấu to gan lớn mật cảm thấy không nói gì. Tin tức viện tồn tại là phải đem thế gia các đại thần vào chỗ chết đắc tội a. Một cái làm không tốt, Đỗ Cấu thậm chí Đỗ gia cũng có thể chúng bạn xa lánh. Bất quá suy nghĩ tỉ mỉ sau, lão Đỗ cũng phát hiện chuyện này cũng là không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Ít nhất có tin tức viện tồn tại, có thể để cho rất nhiều người ném chuột sợ vỡ bình. Hơn nữa, tin tức viện cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể đắc tội nhân, tự nhiên cũng có thể lôi kéo người. Ở thực tế điểm nói, bây giờ Đỗ gia bằng hữu không ít, nhưng cũng không nhiều. Chân chính có thể trò chuyện tới những người bạn này, sẽ không bởi vì tin tức viện liền cùng Đỗ Cấu hoặc là Đỗ gia tuyệt giao. Bởi vì này những người này không nỡ bỏ thương minh. Một khi bọn họ và Đỗ Cấu tuyệt giao, Đỗ Cấu nếu như muốn rút lui ra khỏi thương minh, mặc dù bọn hắn sẽ không giao ra trong tay cổ tử, nhưng không có Đỗ Cấu thương minh, giá trị đem rớt xuống ngàn trượng. Bởi vì thương minh hạch tâm tứ phương xã cùng Lê Viên đều là Đỗ Cấu. Đỗ Cấu nếu như không có ở đây, kia tứ phương xã cùng Lê Viên đem sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Thương minh cũng sắp hữu danh vô thực. Có cơ sở này, Đỗ Cấu làm tin tức viện, tất cả cũng không đều là chuyện xấu. suy nghĩ kỹ càng, lão Đỗ cũng bắt đầu vì sau này sự tình bắt tay làm chuẩn bị. Tin tức viện xuất hiện, ắt sẽ đối với quan trường sinh ra cường đại đánh vào. Thậm chí có khả năng đưa tới quan trường một vòng mới xào bài. Lão Đỗ phải nhất định trước thời hạn bố trí. Đối với cái này nhiều chút, Đỗ Cấu cũng không có hứng thú. Bây giờ hắn chỉ cần lão Đỗ giúp hắn rung động quan trường, để cho hắn chuyên tâm bố trí. Mà một khi hắn đại thế thành, kia quan trường cho hắn mà nói liền không trọng yếu nữa rồi. Một khi kế hoạch của hắn hoàn thành, đừng nói quan trường, coi như Lý Nhị cũng không dám cầm Mạc Tu Hữu tội danh động đến hắn. Trừ phi Đỗ Cấu phản quốc, nếu không, khi đó hắn đem sẽ bách vô cấm kỵ. Bây giờ Đỗ Cấu cần nhất chính là thời gian. Năm trước tháng giêng đều là náo nhiệt vui mừng thời gian, mà trinh quan 5 năm tháng giêng, nhưng là từ ban đầu ngay từ đầu vẫn sóng mãnh liệt. Này cổ đợt sóng, không thông báo kéo dài tới khi nào. Tháng giêng mùng 6, Đỗ Cấu lần nữa ra ngoài, lần này hắn là mặc quan phủ, tay cầm long tuyền bảo kiếm, cưỡi thượng cấp tuấn mã, nói phách lối ra ngoài. Những thứ kia ngăn ở cửa nhà hắn nhân cũng không dám tiến lên tiếp lời rồi. Đỗ Cấu cũng rốt cuộc cảm nhận được tự do hô hấp. Hôm nay là chính thức sửa đường thời gian, vốn là định qua năm liền tu, nhưng bởi vì đủ loại sóng gió, sử thời gian một mực đẩy tới hôm nay. Bất quá cũng mới có lợi, ít nhất Cao Đạt bên kia chuẩn bị càng đầy đủ rồi. Sửa đường từ Chu Tước Đại Nhai bắt đầu. Sáng sớm, Chu Tước Đại Nhai liền bắt đầu phủ kín đường rồi. Từ Nam đến Bắc, cả một con Chu Tước Đại Nhai đều đã bị quét sạch. Bởi vì mấy ngày trước cũng đã phát cáo thị, trăm họ cũng biết hôm nay muốn sửa đường, cho nên đều không tạo thành cái gì khủng hoảng. Ngược lại trăm họ đều rất tò mò. Bất kể nói thế nào, quan phủ bỏ tiền sửa đường, đối trăm họ mà nói cũng là chuyện tốt. Đỗ Cấu lúc tới sau khi nơi này đã hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Ở chỗ này, cả con đường bên trên đã tụ tập hơn 2.000 phủ binh cùng hơn 200 công tượng. Lần này tu bên trong thành nói, đem vận dụng phủ binh lực lượng, dù sao phủ kín đường không có thể dài lâu, cho nên phải vận dụng số lớn nhân lực vật lực. Trường An thành bên trong tổng cộng có Nam Bắc đường phố 9 cái, Đông Tây Nhai nói 12 cái. Hơn nữa một ít trọng yếu trong phường thị con đường cùng Trường An thành bộ phận thành tường, phường tường, toàn bộ Trường An thành, dự trù thời gian sử dụng thời gian 1 tháng bước đầu tu sửa xong. Lớn như vậy Trường An thành, 108 phường, nếu muốn 2 tháng chỉnh tu một lần, tuyệt là không phải đơn giản sự tình. Bởi vì là mùa đông, không cách nào tu đường xi măng. Bây giờ phải làm chủ yếu là bằng phẳng mặt đường cùng rác dưới dọn dẹp. Vì đầu mùa xuân chính lúc sửa đường làm chuẩn bị, coi như là những công việc này cũng rất không dễ dàng. Dù sao Trường An thành đường phố quá nhiều quá lớn, Đỗ Cấu đi tới nơi này đơn giản nói mấy câu liền để cho mọi người bắt đầu động công. Trường An thành mới vừa thành lập cũng là không phải rất lâu. Mặt đường phá hư là không phải rất nghiêm trọng, nhưng bằng phẳng đứng lên cũng là không phải rất dễ dàng. Nhất là có hố bao, bị trăm họ thường xuyên dẫm đạp ép, dị thường cứng rắn, thậm chí yêu cầu làm đầu đi đào lên. Cả ngày, Đỗ Cấu đều tại Chu Tước Đại Nhai hướng dẫn mọi người sửa đường, chủ yếu là dạy dỗ Cao Đạt, vì hắn tích lũy kinh nghiệm. Trạng vạng tối thời điểm, Chu Tước Đại Nhai mới tính chỉnh tu xong. Hôm nay cũng là bởi vì mọi người lần đầu tiên liên quan, kinh nghiệm chưa đủ, đã tin tưởng mấy thiên tốc độ là có thể tăng lên. Sửa đường vừa khởi động, vậy thì cả năm đại công trình, không riêng gì Trường An thành, thành ngoại quan nói giống vậy bắt đầu động công. Tháng giêng mùng 7, ở chiếu cố Trường An thành đồng thời, Cao Đạt cũng đã bắt đầu chuẩn bị nhân viên, bắt đầu chỉnh tu từ Trường An đến Lạc Dương Quan Đạo rồi. Trong này còn rất nhiều vấn đề nhỏ, chủ yếu nhất chính là thân phận của Cao Đạt quá thấp, không đủ để phục chúng. Vì thế, Đỗ Cấu ước chừng giúp Cao Đạt chống giữ 3 ngày tình cảnh, để cho hắn đặt chân uy tín sau, mới từ từ buông tay. Ngày mùng 10 tháng Giêng, Đỗ Cấu nghỉ ngơi một ngày, sau đó, hắn liền phải chuẩn bị người kế tiếp cửa ải khó. 15 tháng Giêng, Đại Đường phần thứ nhất báo chí liền muốn chính thức vấn thế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.